Chương 114. Đúng là người đàn ông hoàn hảo. Sự kiện Kỷ Hiểu Nguyệt mất tích cuối cùng cũng có đoàn kết. Tề Tiểu Bạch tức giận nhìn chằm chằm hai người đàn ông ở Lê nhà cô không chịu đi. Được rồi, Hoa Hồ Điệp không được tính là đàn ông. Anh chàng ngủ trên ghế sofa nhà cô còn có thể chịu được. Nhưng cô không thể chịu được ánh mắt của An Húc Dương nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Si tình không sai, nhưng nếu anh ta tranh giành bạn gái với anh trai cô, thì đó chính là một cái sai. Tề Tiểu Bạch vẽ một chữ X lên mặt An Húc Dương. Nhưng rất nhanh sau đó, Tề Tiểu Bạch đã thay đổi cách nhìn. Bởi vì... Kỷ Hiểu Nguyệt nói, A Tước, em nghĩ em đã thật sự yêu đại thăng rồi. An Húc Dương cúi đầu im lặng, mái tóc dài che đi thái độ trên mặt anh. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, anh lại cười nói, đói bụng chưa? Anh nấu cơm cho mọi người nhé. Ly nước trong tay Tề Tiểu Bạch đổ hết xuống đất. Cuối cùng, cô cũng hiểu An Húc Dương là người đàn ông như thế nào. Vạn người mê, thì ra là vậy. Đôi mắt u buồn mới đẻ một vòng để khiến người ta hồn bay phách lạc. Tề Tiểu Bạch bị điệt giặc như vậy đấy. An Húc Dương vừa chuẩn bị xong một bàn thức ăn thơm ngon, đầy màu sắc. Tề Tiểu Bạch không kìm được trong lòng, cô thầm tung hô. Đúng là một người đàn ông hoàn hảo. Ít nhất, những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô, không người nào biết nấu ăn cả. Ví dụ, ông anh trai thiên tài của cô chẳng hạn. Bị mùi thơm quyến rũ, Hoa Hồ Điệp tịch táo hẳn, anh chàng vừa ăn như hổ đói, vừa than thở. Ôi trời ơi, tài nghề của A Tước thật tuyệt. Bây giờ đàn ông biết nấu ăn ít lắm. A Tước, cậu là thần tượng của mình. Kỷ Hiểu Nguyệt gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nếu sau này có cô gái nào thích được A Tước, cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tề Tiểu Bạch vừa ăn canh, vừa phản bác. Cũng không phải cậu chưa từng ăn. Tổng giám đốc Tề. Hả? Kỷ Hiểu Nguyệt ăn tổng giám đốc Tề rồi. Hoa Hồ Điệp sùng bái nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, vẻ mặt An Húc Dương trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bị sặc. Tề Tiểu Bạch đáng chết, có thể nói một lần cho hết câu được không? Tề Tiểu Bạch rốt cuộc cũng từ từ nói tiếp. Tổng giám đốc Tề cũng từng nấu cháo cho cậu. Tổng giám đốc Tề lần đầu tiên xuống bếp vì cậu. An Húc Dương, anh xuống bếp bao nhiêu lần rồi? Lần thứ N hay lần thứ N cộng 1? Tính chất và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đó. Hoa Hồ Điệp chỉ nghe thấy mấy lời quan trọng, anh chàng tiếp tục sùng bái. Hiểu Nguyệt, cậu ăn lần đầu tiên của tổng giám đốc Tề rồi sao? Kỷ Hiểu Nguyệt phun hết nước canh vừa uống ra ngoài. Tề Tiểu Bạch lúc nào cũng cảm thấy An Húc Dương là mối họa, vì thế cô nàng vội vàng điều chỉnh kế hoạch tác chiến với Tề Hạo. Hiểu Nguyệt, cậu mau lại đây xem hay. Giá gốc một khoang trên du thuyền nổi tiếng Rota Cruz là 11.900 tệ. Giờ giảm giá chỉ còn 3.600 tệ. Hơi quá. Một chuyến du lịch lãng mạn 5 ngày 4 đêm. Mình giành được một vé cho cậu rồi. Cậu đi chơi giải sau đi. Mình mời. Tề Tiểu Bạch vỗ ngực. Cô nàng âm thầm quyết định phải đo lại anh trai gấp đôi. Không được, phải gấp 3 số tiền này. Cậu cướp ngân hàng đấy à? Sao đột nhiên lại có nhiều tiền như vậy? Ai bảo cậu là bạn tốt nhất của mình? Tề Tiểu Bạch vỗ vai Kỳ Hiểu Nguyệt, nghị khí nói: Nếu cậu thấy bất an, cứ xem như đây là tiền mình mừng đám cưới cậu là được rồi. Mình không hề nói sẽ lấy tên biến thái kia. Mình chỉ nói là cậu kết hôn, cũng không nói cậu lấy anh ta, là cậu tự kéo anh ta vào đấy nhé, không liên quan đến mình. Kỷ Hiểu Nguyệt, ba chấm. Tề Tiểu Bạch khuyên bạn: Đi đây đi đó giải khuây đi, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ thông suốt hơn đấy. Thấy Hiểu Nguyệt còn do dự, Tề Tiểu Bạch quyết định dùng đòn mạnh hơn. Hơn nữa, An Húc Dương cũng đã đến đây rồi, cậu cảm thấy tầm giám đốc Tề vẫn còn ở xa sao? Kỷ Hiểu Nguyệt, ba chấm. Tề Tiểu Bạch nhanh chóng nhận ra quyết sách của mình thật kịp thời và cần thiết, bởi vì chẳng mấy chốc An Húc Dương lại tìm tới. Lần này, Tề Tiểu Bạch rất lịch sự mời An Húc Dương vào phòng. Hiểu Nguyệt đâu? An Húc Dương nhìn xung quanh hỏi. Nếu anh hỏi tôi thì coi như anh tìm đúng người rồi. Trên thế giới này chỉ có tôi biết cô ấy ở đâu. Tề Tiểu Bạch tỏ ra thông thái. An Húc Dương nắm chặt tay lại. Cô ấy đang ở đâu? Tề Tiểu Bạch đảo mắt, tươi cười nói. Muốn biết sao? Tôi đó rồi. An Húc Dương tức giận bỏ đi, nhưng chỉ một lát sau, anh quay lại gõ cửa. Hiểu Nguyệt ở đâu? Tề Tiểu Bạch chỉ vào bếp. Tôi đó rồi. Vì thế, An Húc Dương bắt đầu cuộc sống trong nhà bếp đầy rẫy những gia tán của Tề Tiểu Bạch. Nhìn An Húc Dương quấn tạp dề bận rộn trong bếp, Tề Tiểu Bạch thở dài. Có câu nói gì nhỉ? À, phần tốt không nên chạy sang ruộng nhà người khác. Anh chàng và người mê ngay, mình muốn anh ấy. Tề Tiểu Bạch, cô vào đây gây rối phải không? Giọng An Húc Dương tức giận. An Húc Dương, anh là chó cắn lạ đồng răng đấy à? Người ta có lòng đến giúp anh mà. Tề Tiểu Bạch ấm ức. Sao cô lại thay râu thành hình dạng quỷ quá này? Đây là lần đầu tiên người ta thay râu mà. Cô ra ngồi ngay đi. Không ra.